Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, phần 221. Chương 162. Một giây phản bội giáo a. Người đây là có ý tứ gì? Nghe được Asclepius nói về sau, ngay cả Ares đều ngây ngẩn cả người, vốn dĩ sao? Nghe Apollo giảng quá rất nhiều lần hắn đứa con trai này đồ vật. Ares kéo hắn tiến vào Athena giáo phái, cũng không trông cậy vào hắn thật sự tin. Rốt cuộc chính là bởi vì hắn thường xuyên phản giáo, Ares mới có thể lựa chọn kéo hắn, Ares sẽ lựa chọn cùng hắn tiến hành giao dịch. Chủ yếu vẫn là vì từ vị này tương lai y thần nơi này cấp Athena làm điểm ngon ngọt nếm thử. Miễn cho nàng cho rằng Perseus, người này chỉ biết cho nàng nhận người hận. Bất quá liền Ares cũng không nghĩ tới Asclepius tiểu tử này thoạt nhìn cư nhiên liền mấy cái phương. Thuốc cũng không chịu nhường cho Athena, không có gì ý tứ a. Nghe được Perseus vấn đề về sau, Asclepius lo chính mình nói. Ta phương thuốc đều là toàn bộ công khai trong suốt. Không có khả năng chỉ cấp Athen người dùng. Ta cũng sẽ cấp địa phương khác người dùng. Đây là ta chính mình cho chính mình định ra quy củ, chính là ngươi hiện tại không phải Athena giáo. Phái người sao? Perseus hỏi, nếu đều đã gia nhập giáo phái, ta cũng không trông cậy vào ngươi có bao nhiêu nghe lời. Nhưng là ban đầu cái này an bài ngươi tóm lại là muốn nghe đi. Nga, giống như cũng là, sách, thật phiền toái. Asclepius gãi gãi chính mình kia đầu bạch phát. Sau đó công khai mà đối Perseus nói, kia tính, phiền toái ngươi cùng Athena nữ thần nói một tiếng, nàng cái này giáo phái ta không vào. Asclepius như vậy vừa nói, thao túng Perseus Ares người đều choáng váng, hắn chỉ vào cái mũi của mình, trừng lớn hai mắt hỏi, ca, chúng ta đây là tại đàm luận Olympus chúng thần tín ngưỡng vấn đề, ngươi cho rằng chúng thần giáo phái là chợ bán thức ăn đâu? Người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bên cạnh Atalanta nhìn, có chút vui sướng khi người gặp họa mà đi tới, vỗ vỗ Perseus bả vai, nói, hiện tại ngươi biết người này là cái dạng gì người đi. Ai, không phải, ta cảm thấy là bởi vì chúng ta chi gian đối với chúng thần nhận chi không giống nhau. Asclepius thở dài nói, ta nói như vậy bãi. Ta là gặp qua ta phụ thân cùng ta gì, bởi vậy biết ở mọi người trong miệng thần thánh vạn phần. Không có vết nhơ các thần minh đều là cái gì bộ dáng. Hai người các ngươi gặp qua sao? Atalanta lần nữa sinh khí, mà Perseus tắc gật đầu nói. Gặp qua a, ta chính là bởi vì gặp qua Athena nữ thần, mới có thể một lòng phụng dưỡng nàng. Nói xong, hắn khát khao mà nói. Ta tưởng, ta đời này đều sẽ không lại yêu nữ nhân khác. Các nàng cùng Athena nữ thần so sánh với ai, không đến so không đến so, mà nghe thấy cái này đề tài về sau, thậm chí liền bên cạnh vẫn luôn trầm mặc Heracles đều đã mở miệng. Hắn tiếp theo Perseus nói, ta nhưng thật ra không cảm thấy Athena so với mặt khác nữ nhân có bao nhiêu hảo. Ngược lại là cái kia sau lại xuất hiện Hestia nữ thần, càng phù hợp trong lòng ta đối, nữ thần, cái này từ ngữ định nghĩa, chính là. Pelu cũng nói, thầm nói, núi Olympus thượng duy nhất lương tâm nữ thần, ta cảm thấy chính là Hestia đại nhân, còn hảo đi. Medea cười tủm tỉm mà nói, ta cảm thấy nhà của chúng ta lão sư cũng không tồi a. Atalanta khiếp sợ mà nhìn này nhóm người, sau đó chỉ vào bọn họ hỏi. Các ngươi đều chính mắt gặp qua thần. Nhân gia lão sư chính là nữ thần a. Medea cười tủm tỉm mà đáp, thê tử của ta cũng là. Orpheus có chút ngượng ngùng mà nói, ta đã từng chính là. Pelu có chút nhớ lại mà thở dài nói, ngô. Heracles liếc mắt một cái Pelu cùng Castor hai anh em cùng Orpheus. Sau đó có chút xin lỗi mà nhỏ giọng nói, ta tấu quá thần. Pelu cùng Castor huynh muội hai cái lén lút nhìn thoáng qua Heracles. Hoạt động mông, hơi chút cách hắn xa một ít, mà Atalanta tắc chỉ vào ở đây mọi người hô. Các ngươi đều là phản đồ. Các ngươi xem, Asclepius nhún vai. Chúng ta ở đây mọi người đối với thần minh ấn tượng đều là không giống nhau. Bởi vậy chúng ta đối bọn họ thái độ cũng không giống nhau. Cho nên ta nói, nhân loại loại này sinh vật là chú định vô pháp cho nhau lý giải a, nói là nói như vậy, Perseus nhìn hắn nói. Nhưng ngươi nhưng đừng nghĩ lừa dối quá quan. Nếu ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Như vậy chúng ta Athena giáo phái cùng giáo phái cung phụng nữ thần chẳng phải là thành cái chê. Cười, ta cùng ngươi nói, Asclepius, Artemis nữ thần cùng Apollo thiên thần phía trước sở dĩ dung túng ngươi làm bậy. Là bởi vì bọn họ một cái là ngươi gì? Một cái là phụ thân ngươi. Nhưng là chúng ta Athena nữ thần cùng ngươi quan hệ nhưng không có như vậy thân mật. Ngươi như vậy chơi. Nếu chúng ta nữ thần đăng báo cho Zeus, Zeus muốn trừng phạt ngươi. Ngươi tin hay không ngươi phụ thân Apollo cũng ngăn không được. Perseus câu này nói đến tương đương không khách khí. Khẳng định đã đắc tội Apollo. Nhưng hắn lời nói thô lý không thô. Asclepius phía trước đối Apollo cùng Artemis cái loại này tùy tiện thái độ còn có thể xem như người. Một nhà chi gian không sao cả. Nhưng là hiện tại. Hắn đối với Athena cũng như vậy tới. Khẳng định là không được, hướng lớn nói. Hắn loại này cách làm thậm chí có thể coi như đối núi Olympus chúng thần bất kính. Luôn luôn thích nhất uy nghiêm cùng thể diện rớt ở đã biết về sau. Khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, Asclepius không phải ngu xuẩn. Ngày thường khẳng định cũng thường xuyên nghe được quá Apollo cùng Artemis đối rớt oán giận. Mơ hồ biết vị này thần vương là cái như thế nào tồn tại. Cho nên ở Perseus nói xong về sau, hắn cũng thâm chấp nhận gật gật đầu. Đáp, người nói đích xác thật có đạo lý. Vậy được rồi, người nói một chút, ta nên làm như thế nào? Người muốn rời khỏi Athena giáo phái? Không phải không được, rốt cuộc chúng ta Athena nữ thần cũng là một cái bao dung. Hào phóng nữ thần, nhưng người tới cũng tới rồi. Dù sao cũng phải vì nàng lưu lại điểm cái gì cống hiến đi, Perseus thập phần con buôn mà đối. Asclepius vươn bàn tay, tỉ như nói phương thuốc A còn có phương thuốc A. A, phía trước cái kia hương thơm liệu pháp phương thuốc nhưng không tính. Thứ này vốn dĩ chính là chúng ta nữ thần phát minh ra tới. Người nếu muốn dùng nói, chúng ta bên này còn muốn thu, đại giới, cái gì đại giới? Ngươi về sau ở dùng cái này liệu pháp đi trị liệu mặt khác người bệnh thời điểm. Đều đến nói cho bọn họ. Ngoạn ý nhi này là Athena nữ thần phát minh. Perseus đáp, hành đi. Asclepius vẻ mặt phiền toái mà. Đáp ứng nói. Cho ngươi này đó, ta liền có thể rời khỏi phải không? Perseus làm hắn chờ một lát. Sau đó hiện trường đối Athena cầu nguyện câu thông một chút. Ở được đến người sau khẳng định hồi đáp về sau, Perseus mới gật gật đầu, hành, ta đáp ứng rồi, Asclepius đương trường viết mấy cái có thể trị liệu một ít ở Hy Lạp trong thế giới. Thường thấy nghi nan tạp chứng phương thuốc, sau đó qua tay đưa cho Perseus, đồng thời nói, từ giờ trở đi, ta liền phản giáo Lạp, tin Athena thật phiền toái, ta còn là trở về tin ta ba đi thôi. Hết chương.